Xong xuôi, một cách nhẹ nhàng Edward nằm xuống bên cạnh tôi, bên trên cái mền, để tôi không bị lạnh, và quàng tay ôm lấy tôi, gục đầu vào vai anh, tôi trút ra một hơi thở sâu. Hạnh phúc, cảm ơn anh, tôi thì thầm, chẳng có gì phải cảm ơn anh cả. Thời gian như kéo dài thêm trong lúc tôi uống từng âm điệu cuối cùng của bài hát Du Em. Bản khác lại bắt đầu. Tôi nhận ra đó là bản nhạc yêu thích của bà Esme. Anh đang nghĩ gì thế? Tôi lại thì thầm lên tiếng hỏi. Edward ngập ngừng đôi chút trước khi trả lời. Anh đang nghĩ xem điều gì là đúng và điều gì là sai. Một cơn ớn lạnh tức thì chạy dọc sống lưng của tôi. Anh có nhớ em đã quyết định không muốn anh không quan tâm đến ngày sinh nhật của em không? Tôi hỏi ngay tắp lự, hy vọng rằng anh không nhận ra đây là trò đánh trống lảng quá lộ liễu. Ừ, có Edward trả lời. Trong giọng nói của anh dường như có chứa đựng sự cảnh giác. Lúc đó em đã nghĩ rằng khi vẫn còn là ngày sinh nhật của em thì... em muốn hôn anh một lần nữa. Sao mà tối nay em tham lam thế nhỉ? Vâng, nhưng đồng thời em cũng mong anh đừng làm bất cứ điều gì mà anh không muốn tôi nói thêm. Cảm thấy bị chạm tự ái. Edward bật cười khanh khách, rồi thở dài, lạy trời cho anh đừng làm bất cứ điều gì anh không muốn. Anh nâng cằm tôi lên, hướng nó về phía anh, rồi thốt ra những lời đầy vẻ hối tiếc lạ lùng. Nụ hôn lại bắt đầu như thường lệ. Edward vẫn cẩn trọng như mọi khi và trái tim bé bỏng của tôi lại đập dồn dập như vốn dĩ. Bất chợt có một cái gì đó tự dưng đi trái lại với quy luật. Chấm, môi anh đột ngột trở nên khẩn khoản hơn. Cánh tay còn lại của anh luồn vào tóc tôi, kéo tôi vào sát anh hơn. Và tay tôi, không biết tự lúc nào, cũng đang vần vò mái tóc của anh. Tôi chỉ biết mỗi một điều là mình đã bước qua lằn ranh an toàn mà anh đã cố gắng vạch ra cho tôi. Lần đầu tiên trong đời, anh không cản tôi lại. Cái lạnh buốt giá từ thân người anh truyền sang cả cái mền mỏng. Nhưng tôi vẫn áp mình vào người anh. Thiết tha, bất ngờ, anh dừng lại, đôi cánh tay rắn chắc, nhưng dịu dàng khẽ đẩy tôi ra. Cả người tôi như mềm nhũn. Tôi há hốc miệng vì kinh ngạc. Đầu óc quay cuồng, một ký ức mơ hồ từ lâu tôi đã cố chôn kín trong tâm trí bất chợt hiện về. Khuấy đảo hôn tôi, anh xin lỗi Edward lên tiếng, anh vẫn nín thở, chúng mình đã đi quá giới hạn. Không sao, tôi hổn hển nói, ngay cả trong bóng đêm, tôi vẫn cảm thấy được cái chau mày của anh dành riêng cho mình. Cố ngủ đi em, Bella, không, em muốn hôn anh một lần nữa cơ. Em đang đánh giá quá cao khả năng tự chủ của anh rồi đấy. Điều gì cám dỗ anh hơn? Máu của em hay bản thân em? Tôi lại hỏi, cả hai, như nhau. Edward cười rộng miệng rồi lại nghiêm mặt ngay. Giờ thì sao em không chịu thôi liều thử vận may mà ngủ đi? Được thôi, tôi đồng ý và lại rúc vào người anh. Toàn bộ sức lực trong tôi hiện giờ đã hoàn toàn kiệt quệ. Hôm nay quả là một ngày dài đúng nghĩa, đến tận cuối ngày rồi. Vậy mà tâm hồn của tôi vẫn không có được một chút bình yên. Có thể ngày mai sẽ có một cái gì đó tồi tệ hơn. Thật là một linh cảm ngớ ngẩn, liệu còn điều gì có thể tồi tệ hơn cả ngày hôm nay nữa. Chẳng qua là mình hãy còn bàng hoàng quá đấy thôi. Tôi tự nhủ, chắc chắn là như vậy rồi. Một cách khéo léo, tôi khẽ áp cánh tay bị thương lên vai anh. Làn da lạnh buốt của anh sẽ làm dịu cơn đau như lửa đốt này. Quả nhiên là đúng như vậy. Giấc ngủ đến với tôi không được trọn vẹn. Chính xác hơn thì tôi chỉ mê mải trong miền vô thức. Khi dư âm nụ hôn của anh bỗng gợi lại một hồi ức trong tôi. Mùa xuân qua, khi anh bị buộc phải tạm rời xa tôi để đánh lạc hướng dêm, anh đã hôn tạm biệt tôi. Một nụ hôn ẩn chứa biết bao gửi gắm, biết bao nỗi niềm. Không biết là phải chờ đến bao giờ, hay không biết là liệu còn có cơ hội nào để chúng tôi gặp lại nhau. Nụ hôn vừa rồi của anh, vì lý do nào đó mà tôi không thể hình dung được, cũng đong đầy những đau đớn như vậy. Khẽ rùng mình trong cơn mê, tôi có cảm tưởng như mình đang sắp phải đối mặt với một cơn ác mộng mới. Cách chương.